cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo. Chương 17, Yaris mất bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng qua Trung Đông kỳ này họ chỉ đem những thuộc hạ cận thân. Nên nói về thực lực thì như trứng trội với đá. Trong lúc mọi người đang hoang mang không biết nên làm gì, thì một tên thuộc hạ của Yaris vội vã chạy vào. Hắn thở hổn hển, trên mặt toát đầy mồ hôi, nói với Yaris. Chủ nhân, không xong rồi. Yaris nghe hắn nói năng không đâu vào đâu, trong lòng tức giận. Có chuyện gì mau nói. Tên thuộc hạ hít vào một hơi thật sâu để điều chỉnh lại tâm trạng hồi hộp của mình. Rồi nhìn Yaris nói với giọng khẩn trương. Chủ nhân, người của Hassan Marik đã thật sự tấn công vào trụ sở của chúng ta. Họ đã thành công chiếm đoạt được con dấu và sổ sách. Yaris vừa nghe xong, khuôn mặt hung tợn của hắn càng thêm đáng sợ. Hắn chuyển tầm mắt vào người của Nam Liệt. Lúc này khuôn mặt thẫn thờ không gợn sóng của Nam Liệt càng khiến Yaris tức đến điên cả đầu. Yaris biết Hassan Marik là thuộc hạ của bang Phi Long. Hắn không ngờ mục đích lần này Nam Liệt qua Trung Đông là để đối phó với hắn. Yaris bước đi mạnh mẽ tới trước mặt của Nam Liệt, nhìn anh bằng ánh mắt muốn giết người. Mày quả nhiên thật là to gan. Ở địa bàn của tao mà mày dám làm mưa làm gió. Hôm nay tao sẽ đại khai sát giới, cho mày biết ai mới thật sự là chủ của nơi này. Nói xong, Yaris ra hiệu cho thuộc hạ của mình bao vây Nam Liệt, Hàn Mặc và Carlos. Trong lúc những cây súng AK-47 chỉa thẳng vào đầu của Nam Liệt, anh không hề tỏa ra chút lo sợ hay dao động gì. Trong ánh mắt sắc của anh giờ chợt hiện lên tia tà khí tà và sự tâm độc. Yaris, chỉ cần mày dám đắc tội với chủ nhân, thì tao bảo đảm mày sẽ không còn mạng bước thêm một bước. Việt Vũ nóng giận với hành vi thiếu tôn trọng của Yaris đối với Nam Liệt. Ha ha ha, ở đây không tới phiên mày lên tiếng. Nam Liệt, mày kêu thuộc hạ của mày trả lại dấu ấn và sổ sách cho tao. Tao sẽ xem như chuyện ngày hôm này chưa từng xảy ra. Còn không, Yaris nheo cặp mắt đáng ghét của hắn lại, nhìn Nam Liệt nói với giọng hùm hổ. Nếu không thì sao? Lúc này cặp mắt đầy sát khí của Nam Liệt nhìn vào thật nguy hiểm. Anh nhìn thẳng vào Yaris làm hắn cảm giác bất an. Yaris chưa từng thấy ai chỉ với một ánh mắt cũng có thể tỏa ra sự oai nghi như vậy. Yaris ơi là Yaris, mày tự cho mày quá thông minh nên mới mất bẫy của tao. Trước khi tao cho thuộc hạ tấn công vào trụ sở của mày, tao đã báo cho mày biết trước. Tại tánh tình mày quá đa nghi nên mới lọt vào bẫy của tao. Nam Liệt nhìn Yaris nói với giọng đầy tự tin và đắc ý. Yaris nghe Nam Liệt nói như vậy, trong lòng hắn vô cùng căm phẫn. Hắn cầm khẩu súng lục đi tới chỉa vào đầu của Nam Liệt. Cặp mắt trợn lên giờ chỉ còn thấy lòng trắng trong mắt nhìn vào thật đáng sợ. Việt Vũ định bước tới thì bị Nam Liệt chặn lại. Tất cả mọi người nhìn thấy đều nín thở. Trong lòng hiện lên tia khiếp đảm. Họ không phải là lo lắng cho Nam Liệt, mà là lo lắng cho Yaris. Từ trước tới giờ ai nấy đều biết Nam Liệt ghét nhất ai không thông trọng anh. Họ tin chắc Yaris sẽ có một kết cuộc rất thê thảm. Nếu không tao sẽ cho mày chết không toàn thây. Hàn Mặc nghe Yaris thốt ra lời nói không xem ai ra gì với Nam Liệt, trong lòng cô không biết vì sao lại hiện lên tia phẫn nộ. Cô đột nhiên lên tiếng. Một kẻ mạn dợ thì làm sao có thể nói được tiếng người. Khuôn mặt xinh đẹp lành lùng vừa thốt ra một câu, làm tất cả mọi người đều kinh ngạc. Từ trước tới giờ Hàn Mặc không bao giờ xen vào chuyện của bất kỳ ai. Nhưng không biết vì sao hôm nay cô lại lên tiếng thay Nam Liệt. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Chỉ có Carlos thì không hề ngạc nhiên chút nào. Bill đã tuần thuộc lại những gì hắn nhìn thấy trong khu rừng cho Carlos. Yaris nghe Hàn Mặc nói hắn là mạn dợ, trong lòng tức đến không thể tả. Hắn siết chặt khẩu súng trong tay mình, cặp mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Mặc. Ánh mắt Yaris chợt hiện lên tia sáng khi nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của cô. Hắn chưa từng thấy một người phụ nữ xinh đẹp như Hàn Mặc. Nhưng điều thu hút Yaris nhất chính là ánh mắt kiêu ngạo của Hàn Mặc khi nhìn hắn. Yaris chuyển sự chú ý của mình vào người của Hàn Mặc. Hắn đi tới dùng giọng ve vãn nói với cô. Phụ nữ xinh đẹp không nên xuất đầu lộ diện. Tốt nhất nằm ở nhà phục vụ cho đàn ông. Yaris vừa nói vừa cười giễu cợt. Nhìn Hàn Mặc bằng ánh mắt dâm đãng. Ánh mắt Yaris chuyển xuống ngay bộ ngực căng tròn của cô. Hắn bắt giác dùng lưỡi làm động tác liếm liếm môi của mình. Hàn Mặc nhìn thất hành động ghê tởm này của hắn. Trong lòng giận đến đỏ mặt tía tai. Không đợi Hàn Mặc lên tiếng từ bên hông, Nam Liệt đã xông tới nện vào mặt của Yaris một cú đấm thật mạnh làm hắn choáng váng mặt mày. Yaris bị Nam Liệt đột kích làm hắn không kịp trở tay. Thân thể của hắn bị cú đấm của Nam Liệt làm cho loạng choạng lùi về phía sau vài bước. Tất cả mọi người đều kinh ngạc kể cả Việt Vũ. Từ trước tới giờ Nam Liệt là người rất trầm tĩnh. Dù trong bất cứ hoàn cảnh gì anh cũng thật thận trọng. Dù Nam Liệt có nóng giận tới đâu, anh cũng không bao giờ để lộ ra ngoài. Cho nên kẻ địch của anh không thể đoán được tâm tư của anh. Cách chương.